Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 523, giải tích, răng sắt vừa mới nói xong, studio bên trong lập tức liền an tĩnh lại, nơi xa ngồi Hạ Siêu Quần nghe nói như thế, nhịn không được đứng dậy, rất xa nhìn chằm chằm răng sắt, Mạc An Kỳ cũng nắm chặt nắm đấm, có chút không hiểu, cũng không có mở miệng, Xí Xe mím khóe miệng. Một mực ngồi ở một bên, trầm mặc không nói vây xem cả chàng nháo kịch. Donan đang nghe răng sắt nói nghe được lời này về. Sau, Trinh Lăng nửa ngày, đột nhiên quay đầu đi xem Xí Xe, ngay sau đó lại lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Laura cũng ngây ngẩn cả người, rết nhíu mày, có chút ngờ vực dò xét răng sắt, suy đoán nàng làm như vậy nguyên do, từ Laura không nguyện ý quay chụp hôm nay phần diễn. Càng về sau xảy ra tranh chấp, kinh động đến Borgia cao tầng, nàng một mực an tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh, như người ngoài cuộc, thở ơ lạnh nhạt lấy cuộc nháo kịch này, lúc này mới đột nhiên mở miệng, tất có mưu đồ, rằng sắt tiến đoàn làm phim thời gian cũng không dài, có thể rếch lại cho rằng nàng là một cái phi thường thông minh lại giàu hoạt nữ nhân. Có thù tất báo, cũng không dễ trêu. Từ Laura đắc tội nàng về sau, nàng chẳng hề làm gì, chỉ là hướng chỗ ấy ngồi xuống, liền làm Laura cảm xúc nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, còn ảnh hưởng tới quay chụp, cùng Xí Xe trở mặt, liền có thể nhìn ra cái này hoa hạ cô gái tính cách. Lúc này nàng đột nhiên đưa ra muốn trở thành Laura thế thân. Rếch bản năng dự cảm đã cảm thấy có chút không xong. Thần cứu rỗi, từ khởi động máy đến nay. Đã hơn một tháng, bởi vì răng sắt nguyên nhân, Laura tại đoàn làm phim mà biểu hiện cũng không xuất sắc. Tại tiến tổ trước đó, Jake trong tưởng tượng Laura cùng Xí Xe kết xuống tình nghĩa, đạt được hắn thưởng thức hình tượng cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại vị này thế giới nghe tiếng đại đạo diễn tại cả khuôn mặt bên trên đều viết đầy không nghĩ. Lại cùng Laura hợp tác phản cả Money Jake thậm chí tin tưởng. Nếu như lại cho Xí Xe một lần lựa chọn cơ hội, chỉ sợ Xí Xe sẽ đứng vững Borgia công ty áp lực, phản đối Laura trở thành nữ chính. Hiện tại răng sắt chủ động yêu cầu trở thành Laura thế thân. Có thể hay không đối với Laura tiếp xuống kịch bản diễn xuất có ảnh hưởng gì đâu. Hắn lo lắng, Xí Xe sau đó kỳ lâm thời điều chỉnh kịch bản, đem Laura phần diễn yếu bớt, rếch nhìn thoáng qua răng sắt. Cho dù là đứng tại khác biệt mặt đối lập, Jake vẫn đến thừa nhận, khách quan Laura tại Xí Xe trong suy nghĩ càng ngày càng kém ấn tượng. Răng sắt biểu hiện nhưng là rõ như ban ngày, tại bình thường quay chụp bên trong, nàng phi thường chuyên nghiệp, luôn luôn sớm đi vào đoàn làm phim, ngẫu nhiên mấy lần quay chụp thời gian ngắn ngủi, nàng thậm chí là ăn ở tại studio bên trong, liền khách sạn đều không trở về. Diễn kỹ bên trên cũng là đạt được Xí Xe tán thành, liền ngay cả Donan nhân vật như vậy đều sẽ không tiếc cùng nàng nói chuyện. Thu phục nhân tâm là rất có một bộ, càng đừng đề cập giống nhau, hỏa thiêu khâu. Biểu hiện của nàng biết tròn biết méo. Jake là biết rằng sắt phòng cháy dầu tại khai mạc trước đó liền bị động tay chân. Quay chụp quá trình bên trong, nàng rõ ràng gương mặt. Cổ bị bỏng, nghe nói tóc cũng bị thiêu hủy một đoạn, có thể nàng nhưng có thể bình tĩnh tỉnh táo, không rên một tiếng, kiên trì đến quay xong. Dạng này nhẫn nại thật sự là đáng sợ, đừng bảo là Laura, liền Liên Kiệt Ram mình cũng không có nắm chắc có thể làm được giống răng sắt dạng này tỉnh táo. Giống nàng nữ hài như kiểu này, tỉnh táo bình tĩnh, cần cù cố gắng, lại tâm cơ lòng dạ cũng có. Đạt được cơ hội, nàng nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng nắm chắc, nghĩ tới đây, dễ cảm thấy mình không thể cho răng sắt một cơ hội này. Nàng quá ương ngạnh, lưu tại đoàn làm phim những thời giờ này, cái gì cũng không làm đã cho Laura tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý. Nếu như tùy ý nàng tiếp tục phát triển tiếp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Laura về sau diễn kỹ phát huy. Dễ hạ quyết tâm, vừa muốn nói chuyện. Răng sắt liền lặp lại một lần mình vừa mới yêu cầu. Nếu như Brown tiểu thư tìm không thấy thích hợp thế thân, ta nghĩ ta có thể tới thử một chút, Si Xe ánh mắt dần dần tĩnh mịch. Trên dưới dò xét Giang Sắt, không nói gì, từ thân hình tới nói. Giang Sắt cùng Laura là cũng không ngang nhau. Nàng so Laura cao hơn ra gần nửa cái đầu. Studio bên trong có người không rõ Bạch Giang Sắt tùy tiện đưa ra đề nghị này lực lượng ở nơi nào. Giang tiểu thư, thân hình của ngươi cùng Laura cũng không tương tự, Jack giơ tay lên. So một chút giữa hai người thân cao chênh lệch, ý đồ cự tuyệt Giang Sắt yêu cầu. Nếu như nói sử dụng ngươi làm Laura thế thân, còn không bằng sử dụng nàng thế thân Jenny. Thậm chí đoàn làm phim gầy yếu ngắn nhỏ nam tính thế thân nếu so với ngươi thích hợp. Không phải sao, hắn gạt ra nụ cười. Giang Sắt từ camera sau đi ra, một bên kéo ra mình áo lông khóa kéo, đem thật dày áo lông ném tới một bên, lộ ra bên trong xuyên màu trắng cao cổ áo len. Studio phi thường lạnh, nàng lại giống như là không phát hiện được không khí rét lạnh. Bắt lấy mình áo len vạt áo. Đem áo len cũng thoát, vẻn vẹn mặc một bộ hơi mỏng thiếp thân cổ thấp dự ấm áo. Thể hiện ra thân thể xinh đẹp đường cong, liền xem như nàng tăng lên 10 bang cơ bắp, nhưng bởi vì nàng khung xương tinh tế, lại vân da căng đầy nguyên nhân, cho nên nàng cánh tay dài nhỏ, lưng eo nhỏ gầy, hướng xuống thu nạp một chùm, căng đầy cái mông vểnh lên đem toàn bộ thân thể tỷ lệ tô điểm. Hiện ra hy lâm sức sống cùng nguyên khí cảm giác, cổ của nàng trần trụi trong không khí, bởi vì hàn khí thời tiết, nổi lên nhỏ bé rung động túc, trên cổ lúc trước bị bỏng vết tích, trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, cũng sớm đã khôi phục. Jack nhìn đến đây, theo bản năng rụt cổ một cái, lại mơ hồ cảm thấy càng là lạ, răng sắt trên cổ tổn thương cũng sớm đã tốt. Có thể nàng nhưng vẫn ngụy trang ra thương thế nghiêm trọng bộ dáng. Còn diễn kỹ tinh xảo, đến khiến Laura đối nàng thương thế tin tưởng không nghi ngờ. Nàng là cố ý muốn hãm hại Laura. Nếu là Jack lúc này còn không có ý thức được điểm này. Hắn những năm này cũng là toi công lăn lộn. Giang Sắt nhìn xem Si Xe. Brown tiểu thư người đại diện nói rất đúng. Ta mang theo cao hơn. Xác thực so Brown tiểu thư muốn cao một chút, nhưng là ta có ưu thế của ta. Ta so Brown tiểu thư càng gầy, mặc cách nhiệt áo về sau. Thân hình của ta hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm Money, nàng không nhìn Jack cùng Laura nhìn. Chằm chằm, không nhanh không chậm đem ưu thế của mình từng chút nói ra. Ta xem qua tù phạm nguyên tắc rất nhiều lần. Đối với kịch bản cùng Lani nhân vật này lý giải độ. Nhất định phải so thế thân cao hơn, có thể tốt hơn biểu hiện ra thân thể ngôn ngữ, thuận tiện hậu kỳ thao tác nàng dừng một chút, lại đi xem Si Xe sắc mặt, huống chi ta có một lần quay chụp hỏa thiêu kinh nghiệm. Liên quan tới hiến tế tuồng vui này biểu hiện, ta nghĩ ta có thể cầm chắc lấy, chính là có ngoài ý muốn, ta cũng có thể xử lý, sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp tiến độ, nàng chậm rãi đem ưu thế của mình nói ra. Si Xe ánh mắt ảm đạm khó lường, nhìn chằm chằm Giang Sắt, đã không có phản đối, cũng không có đồng ý. Giang Sắt nói lời cũng đúng, ngày đó nàng quay chụp hỏa thiêu trận kia kịch lúc. Phòng hộ dầu xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng có thể kiên trì quay chụp, không có gọi qua tạm dừng, lúc này không có ai sẽ hoài nghi lời nàng nói là giả. Thậm chí studio bên trong một bộ phận người đã bị nàng nói tới phục. Phó đạo diễn tại Giang Sắt trên thân đánh giá nửa ngày. Do dự mở miệng, Si Xe, không được, Jack còn tại phản đối, nhưng cũng không có tiếp hắn. Si Xe ánh mắt tại Giang Sắt cùng Laura trên thân đánh giá nửa ngày. Laura giống như là còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Giang Sắt nhưng là ánh mắt kiên định, mặc cho người chung quanh nhìn chăm chú lên, không có né tránh hoặc là sợ hãi. Tốt. Xong, người đi thay quần áo. Si Xe trong ánh mắt lộ ra ẩn ẩn nụ cười. Cuối cùng vu tùng miệng. Lúc nói chuyện giọng nói mang vẻ như vậy mấy phần ý vị thâm trường thần sắc. Người biểu hiện tốt một chút. Đừng để ta thất vọng rồi. Được rồi, Giang Sắt gật đầu. Mạc An Kỳ lao đến. cầm lấy bị răng sắt trước đó ném trên ghế áo lông thay nàng phủ thêm. Mấy người đi theo đoàn làm phim tạo hình sư chuẩn bị đi phòng trang điểm thay quần áo. Laura còn đứng ở chỗ cũ. Nàng người đại diện rách mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng nhưng là cười lạnh nhìn răng sắt bóng lưng rời đi. Thẳng đến răng sắt đã tiến vào phòng trang điểm, nàng mới hừ một tiếng. Vừa quay đầu, ngươi không nên làm như vậy. Laura, rách giọng điệu có chút nặng nề. Hắn ẩn ẩn cảm giác được. Xí xe lúc trước lời nói có cái gì không đúng. Hắn để răng sắt biểu hiện tốt một chút. Không muốn để hắn thất vọng. Nếu như chỉ là một cái đơn thuần thế thân, có cái gì tốt thất vọng? Hắn nuốt nước miếng một cái. Hầu kết trượt bỗng nhúc nhích, cảm thấy ngực chĩu nặng. Ngươi không nên lại cho nàng cơ hội biểu hiện. Ngươi chán ghét nàng, nên đem nàng gắt gao đạp ở dưới chân. Không cho nàng xoay người mới đúng. Rách, ngươi tại sao muốn dạng này lo lắng? Nàng chỉ là một cái thế thân. Biểu hiện cho dù tốt, liền mặt cũng không thể lộ. Phim chiếu lên về sau, công lao vẫn là ta. Nàng chỉ là một cái người hoa, muốn nịnh bợ lấy lòng mỗi một cái đối nàng có lợi người. Thế nhưng là đây hết thảy đều không dùng, rách trầm mặc nửa ngày. Thở dài, lắc đầu, răng sắt tiến vào phòng trang điểm. Tại làm trang điểm trước công tác chuẩn bị, nàng đem hơi mỏng giữ ấm áo cũng cởi ra. Mạc An Kỳ hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Răng sắt rõ ràng hẳn là mượn cơ hội này cho Laura một hạ mã uy. Làm cho nàng nhận răng sắt ảnh hưởng. Không có thể thuận lợi quay chụp mới đúng. Ngày hôm nay tình huống như vậy. Răng sắt vốn nên là ngồi nhìn Laura tìm đường chết là được. Dù sao sự tình vượt răng co. Laura liền vượt thụ xí xe cùng phía đầu tư chán ghét. Nhưng cuối cùng không nghĩ tới. Răng sắt sẽ thay Laura ra mặt. Nguyện ý thành vì nàng thế thân, vì nàng giải quyết cái này cọc phiền phức cũng giải quyết tốt hậu quả. Sắt sắt, ngươi tại sao phải cho Laura làm thế thân đâu? Hỏa thiêu người kịch kỳ thật cũng không tốt quay chụp, lúc trước chụp Hy Lâm thời điểm, răng sắt hẳn là liền chịu nhiều đau khổ, bình chữa lửa bột phấn phun tại trên mặt nàng, trên thân cảm giác nàng hẳn là đều rõ ràng, cổ nàng sau tổn thương thậm chí mới tốt không bao lâu. Người không sợ sao, nàng lúc ấy trên thân đại hỏa bốc cháy lên tình cảnh. Mạc An Kỳ hiện tại nhớ tới con tâm có dư quý. Răng sắt về sau lộ ra cổ bóng, dù là bôi lên dược cao về sau toàn không đấu vết. Nhưng khi đó sưng đỏ, về sau chóc ra, Mạc An Kỳ đều nhìn ở trong mắt, ta sợ, răng sắt bình tĩnh nhìn kính bên trong mình. Mạc An Kỳ cùng Hạ Siêu Quần cũng đang giúp lấy nàng xuyên cách nhiệt áo. Ánh mắt của nàng cùng mình trong gương đụng vào nhau. Răng sắt thấy rõ ràng trong mắt mình bừng bừng dã tâm. Cái kia dã tâm khiến cho ánh mắt của nàng sáng tỏ vô cùng. Thế nhưng là ta càng sợ chính là cơ hội thoáng qua tức xê monster. Nàng nhìn xem kính bên trong. Mình mỉm cười, vì chính mình cố lên cổ vũ sĩ khí. Ta không phải là vì Laura làm thế thân, ta là bởi vì chính ta, nàng muốn biểu diễn thần cứu rỗi, bộ kịch này. Muốn biểu diễn trong đó phần diễn càng nặng nhân vật, tại thời cơ bất lợi cho nàng thời điểm, nàng có thể kiềm chế phần này dã tâm. Biểu diễn Hy Lâm nhân vật này, không có nghĩa là răng sắt ở sâu trong nội tâm cũng chỉ là cam tâm tại biểu diễn Hy Lâm Money chỉ. Là bởi vì xí xe nguyện ý cho cơ hội của nàng, điểm danh là Hy Lâm, hắn không có nói tới qua thần cứu rỗi, bên trong nhân vật của hắn. Phong kín răng sắt con đường khác, chỉ cấp nàng Hy Lâm thử sức, răng sắt cũng chỉ có hướng về Hy Lâm phương hướng cố gắng. Hiện tại có một cái có thể để cho răng sắt diễn xuất Lani cơ hội bày ở trước mặt nàng. Nàng đương nhiên muốn đem nó quấn chặt. Tại Mạc An Kỳ cùng Laura bọn người xem ra, răng sắt trận này kịch là Laura thế thân, có thể theo răng sắt, nàng lại cảm thấy đây là một trận mình tại thần cứu rỗi, bên trong. Liên quan tới nữ chính Lani thử sức, mặc dù muộn một chút, vừa vặn rất tốt tại cơ hội luôn luôn tiến đến, nàng muốn để xí xe nhìn xem, mình còn có được càng lớn tiềm lực, không vẻn vẹn là một cái ra trận tức tử diễn viên quần chúng mà thôi. Hỏa Thiêu, người trận này kịch Giang Sắt đương nhiên cũng sợ. Lần trước hỏa diễm quấn thân lúc đáng sợ tình cảnh còn lưu tại nàng trong trí nhớ. Cổ, cái cằm chờ chỗ bị cảm giác bỏng cũng giống như lưu lại trong thân thể. Nhớ tới lúc vẫn sẽ cảm thấy đau rát, nhưng Giang Sắt lại cảm thấy kinh khủng nhất không phải quay chụp lúc bóng ma, mà là như thế này cơ hội trời cho bày ở trước mặt nàng. Nàng lại bởi vì sợ mà mất đi, tuổi nhỏ thời kỳ bị bắt cóc ký ức nàng đều có thể vượt qua xuống tới. Bây giờ một trận cũng không có bao nhiêu nguy hiểm kịch. Nàng tại sao muốn đi e ngại? Lần trước bị thương, là bởi vì Laura hướng nàng muốn bôi lên phòng cháy dầu động thủ, mới khiến nàng có bỏng nguy cơ. Bây giờ Laura người đại diện, trợ lý đã đem thiết bị liên tục đã kiểm tra, ra sự tình lần trước, đoàn làm phim người sẽ chỉ so với nàng càng khẩn trương trận này đặc thù kịch. Nàng lại có gì phải sợ? Siêu quần tỷ, còn lại sự tình, liền làm phiền ngươi, Giang Sắt thấp giọng xin nhờ. Hạ Siêu quần một hồi lâu về sau mới nhẹ nhàng trả lời một câu. Ân, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Giang Sắt tranh thủ đến nàng muốn cơ hội, nhưng cơ hội này cuối cùng có thể hay không đến trong tay nàng. Còn phải nhìn rất nhiều các mặt nhân tố, người đại diện năng lực cũng là một loại trong đó trọng yếu quan hệ. Phương diện tiền bạc, người thay ta phát cái tin tức về hoa ảnh, Giang Sắt đang tranh thủ cơ hội này lúc. Đã đem sự tình đầu đuôi câu chuyện đều cân nhắc qua. Trước mắt xem ra. Bởi vì phía đầu tư là nước ngoài người hai gian công ty lớn. Tại dùng người yêu thích bên trên, càng thiên vị chính là Âu Mỹ khuôn mặt, nàng người hoa thân phận là cái tương đối lớn yếu thế. Nhưng Giang Sắt lại cảm thấy mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Xí xe đã 10 phần phiền chán Laura, Brown, tại có càng người tốt hơn tuyển tình huống dưới. Hắn chưa chắc sẽ kiên trì lại cùng Laura hợp tác trái tim Monster thần cứu rỗi, trước mắt khởi. Động máy không đến 2 tháng, tuy nói lâm thời thay đổi nhân vật chính sẽ có nhất định phiền phức. Nhưng giai đoạn trước quay chụp cũng không nhiều, chụp lại sẽ không ảnh hưởng nhiều ít đoàn làm phim tiến độ. Phương diện tiền bạc đối với Vu Bagea, vòng xoay tới nói không phải rất lớn vấn đề, đối với loại này vốn liếng đánh cờ. Giang Sắt sau lưng có Bùi Dịch, Nhiếp Đạm bọn người thành lập công ty, cũng không phải hoàn toàn không có lực lượng. Nàng đã mặc xong Amiang cách nhiệt áo. Giang Sắt sau đó phải làm chính là thần cứu rỗi, bên trong nữ chính diễn Lani thế thân. Kịch bản bên trong Lani, là cái yếu đuối mà bất lực cô gái, có không phải cường tráng hữu lực thân thể, cho nên mặc xong cách nhiệt áo về sau. Bên ngoài là không thể lại bộ bất kỳ phòng vệ nào. Thợ trang điểm trực tiếp tại cách nhiệt áo bên ngoài vì Giang Sắt vẽ ra màu da. Đây là một cái phi thường rườm ra lại cần tỉ mỉ công trình. Song càng hợp nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.